Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 934, tu vi lại tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 934, tu vi lại tiến. Trương Nhược Trần tiến vào càn khôn thần mộc đồ, ngồi ở một tòa bích thanh sắc ven hồ bên cạnh bờ. Đem thanh long thích lấy ra, nắm tại hai cánh tay lòng bàn tay, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa long hồn. Xẹt xẹt, Trương Nhược Trần hai tay đem thánh khí rót vào tiến thanh long thích. Ngao, 19 tiết gai xương tản mát ra thanh sắc vầng sáng, ngưng tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng long ảnh, giống như là sống lại bình thường, tại giữa không trung uốn lượn vòng vo, phát ra trầm thấp rồng ngâm âm thanh. Thật cường đại long hồn, nếu là đem nó luyện hóa, tu vi của ta có lẽ cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Nói không chừng, có thể sớm trùng kích đến nhị giai bán thánh đỉnh phong. Trương Nhược Trần hai tay tạo thành chảo hình, nắm chặt thanh long thích, phòng ngừa nó trốn chạy. Xoạt, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, vung chém ra đi, kích tại thanh long thích vị trí trung tâm. Ba một tiếng, thanh long thích mặt ngoài hiện ra một đạo vết rạn. Thanh long thích bên trong long hồn cảm nhận được uy hiếp, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, chấn khai Trương Nhược Trần hai tay, đã bay đi ra ngoài. Hẳn là thanh long thích bên trong thật sự là một đầu thánh cảnh long hồn. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, nhìn qua hướng chân trời bay đi thanh long thích, hoạt động lấy thập phần đau đớn ngón tay. Lập tức, hắn đứng dậy, huyết long công tử luyện nhập vào trong cơ thể long hồn. Gần kề chỉ là một đầu cấp bậc thấp bán thánh cảnh long hồn. Bán thánh cảnh long hồn cùng thánh cảnh long hồn chi ở giữa chênh lệch, giống như bán thánh cùng thánh giả chênh lệch đồng dạng. Một cái trên mặt đất, một cái tại thiên, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, là tối trọng yếu nhất một điểm. Thánh cảnh long hồn có được bộ phận linh trí, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, tại thanh long thích bên trong xúc tích lực lượng, bộc phát ra thập phần lực lượng cường đại. Xoạt, Trương Nhược Trần khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, kéo ra nghìn vạn đạo kiếm khí, lần nữa đã bay đi ra ngoài, rất nhanh tự đuổi theo thanh long thích, lại là liên tiếp bổ ra 13 đạo lực lượng, liên tiếp không ngừng công kích đến đi. Mỗi một kiếm rơi xuống, thanh long thích vết rạn sẽ gia tăng mấy đạo. Đường thứ 13 kiếm hạ xuống xong, chỉ nghe thấy bành một tiếng, thanh long thích vỡ vụn mà khai, từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay long cốt bay về phía tứ phương. LT thu GT ngao, một đầu thanh sắc long hồn bay ra, dài đến hơn 70 trượng, bàn ở trên hư không, chằm chằm vào phía dưới Trương Nhược Trần, nói: "Nhân loại, đa tạ đem ngươi bản thánh phóng xuất, vì báo đáp ngươi lòng biết ơn, bản thánh quyết định đoạt xá nhục thể của ngươi." Long hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, hội tụ hướng thân thể của nó, khiến cho vốn là còn có chút nhạt nhẽo long hồn thân thể trở nên càng ngày càng ngưng thực. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ khí tức bạo phát đi ra, khiến cho bầu trời mây đen rậm rạp, lôi điện nảy ra, cuồng phong hét giận dữ. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, lộ ra tương đương bình tĩnh, nói: "Gần kề chỉ là dựa vào một đạo long hồn, tự muốn đoạt xá nhục thể của ta, có thể hay không quá mức ý nghĩ hão huyền? Mặc dù bản thánh thực lực xa không bằng toàn thịnh thời kỳ, nhưng là đối phó một cái nhị giai bán thánh cảnh giới nhân loại, nhưng cũng là trà sát có thừa." Long hồn lao xuống dưới, duỗi ra một đôi cực lớn long chảo, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Hai cái long chảo tản mát ra rậm rạp chẳng chỉ tia chớp, hình thành hai luồng đường kính 10 trượng điện cầu, đem Trương Nhược Trần thân thể giáp công tại vị trí trung tâm. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, mặc niệm nói: "Sinh lân hóa long." Xoạt, một mảnh kim sắc vầng sáng đem Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, kim sắc vầng sáng trung tâm xông ra một đầu càng thêm cực lớn kim sắc thần long, đem hai luồng điện cầu xé rách. Hoàng kim cự long mở ra miệng rộng, một ngụm đem thanh long long hồn nuốt vào tiến trong bụng. Nó tại giữa không trung phi hành một vòng, hướng phía dưới phóng đi. Thân hình rất nhanh thu nhỏ lại, rơi xuống mặt đất thời điểm, rốt cục ngưng kết thành hình người thân thể. Đã đem long hồn nuốt vào trong bụng. Bước đầu tiên, là triệt để đem long hồn thuần hóa thu phục. Thánh cảnh long hồn, thập phần cường đại, tại Trương Nhược Trần trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Muốn phá tan thân thể của hắn chạy đi. Nhưng mà, Trương Nhược Trần có được ngũ hành hỗn độn thể. Trong cơ thể tựu là một mảnh hỗn độn chi hải. Mặc cho long hồn như thế nào xông tới, lại không gây thương tổn hắn một phần một hào. Tốn hao nửa tháng thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa long hồn hoàn toàn thuần phục. Theo trong miệng, đem nó phun ra, nắm tại tay trái lòng bàn tay. Vốn là bảy dài hơn 10 trượng thanh long thánh hồn, trở nên chỉ có dài nửa xích. Đương nhiên, nhưng như cụ có thể cảm thụ thu. Long hồn trong phát ra khổng lồ khí tức. Muốn luyện thành long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng. Trước hết muốn tại tay trái cánh tay dung luyện long hồn. Tay phải cánh tay dung luyện giống như hồn. Trương Nhược Trần tay trái lòng bàn tay. Tuôn ra một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Đem thanh long thánh hồn bao khỏa đi vào. Thời gian dần trôi qua. Long hồn dung nhập tiến cánh tay trái. Đương nhiên, hiện tại gần kề chỉ là sơ bộ dung hợp. Muốn chính thức luyện hóa long hồn. Như vậy long hồn nhất định phải cùng Trương Nhược Trần cánh tay trái cốt cách. Cơ bắp, kinh mạch, huyết dịch, hoàn toàn dung làm một thể. Một bước này, cũng là khó khăn nhất một bước. Thế nhưng mà một khi thành công, như vậy, Trương Nhược Trần cánh tay trái sẽ hóa thành một đầu thanh long cánh tay. Lực lượng cuồng tăng mấy lần. Bành, Trương Nhược Trần cánh tay trái. Không chịu nổi một đầu thánh cảnh long hồn lực lượng cường đại. Xuất hiện từng đạo huyết văn. Trực tiếp nứt vỡ mà khai. Trở nên huyết nhục mơ hồ. Lần thứ nhất dung hợp thất bại. Một cỗ toàn tâm đau đớn. Theo cánh tay miệng vết thương. Truyền vào đại não. Đau đến Trương Nhược Trần trên mặt toát ra từng hột to như hạt đậu mồ hôi. Trương Nhược Trần cắn chặt răng. Cũng không có bị buông tha cho. Cánh tay thương thế khỏi hẳn về sau. Lập tức tiến hành lần thứ hai dung hợp. Bành. Lần thứ hai cũng thất bại. Cánh tay lần nữa văng tung tóe. Mà ngay cả kinh mạch cùng xương cốt cũng đều thiếu chút nữa đứt gãy. Lộ ra cực kỳ thê thảm. Dung hợp quá trình tương đương hung hiểm. Hơi không cẩn thận, Trương Nhược Trần cánh tay trái sẽ phế bỏ. Kế tiếp, lại là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Mỗi một lần thất bại, thương thế khỏi hẳn về sau, Trương Nhược Trần cánh tay trái sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi. Mãi cho đến đệ thập nhị lần dung hợp, rốt cục một lần hành động thành công. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần năm ngón tay sờ, cánh tay trái sở hữu lỗ chân lông, toàn bộ mở ra, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Bởi vì hấp thu được quá nhanh, vậy mà hình thành một cái cự đại linh khí tuyền qua. Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, bắn lên, bay thẳng đến trăm trượng cao vị trí. Sau đó, lại dùng càng tốc độ nhanh hướng phía dưới phóng đi. Tay trái bàn tay, hướng mặt đất nhấn một cái. Đại địa, lập tức hướng phía dưới sụp đổ. Phát ra ầm ầm nổ mạnh, hình thành một cái đường kính. Hơn trăm mét thủ ấn hố to. Hố to bốn phía, đống bùn lũy, hóa thành từng tòa nho nhỏ gò núi. Trương Nhược Trần thu hồi lực lượng, rơi xuống mặt đất, nhìn bàn tay, nói, còn không có đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng tu luyện thành công. Đã có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Nếu là tu luyện thành công, chẳng phải càng thêm lợi hại. Trương Nhược Trần càng thêm chờ mong, đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng tu luyện thành công. Lập tức. Trương Nhược Trần lại kiểm tra rồi một phen tu vi của mình. Phát giác được, trong cơ thể thánh khí giống như vạn long lao nhanh. Quả nhiên đã đạt tới nhị giai bán thánh đỉnh phong. Chỉ cần mua được tam phẩm thánh nguyên đan. Hắn có thể nếm thử trùng kích tam giai bán thánh cảnh giới. Đến lúc đó, hắn chiến lực sẽ nâng cao một bước. Kế tiếp thời gian, Trương Nhược Trần đi vào đồ quyển thế giới bên trong một tòa tu luyện thành trì. Tự mình cho Minh Tông đệ nhất đại đệ tử giảng bài. Không chỉ có như thế, hắn còn căn cứ mỗi một vị đệ tử thể chất bất đồng, chuyên môn truyền thụ cho bọn hắn bất đồng đỉnh tiêm tu luyện công pháp. Trương Nhược Trần đọc qua đại lượng điển tịch, truyền thụ cho công pháp của bọn hắn, tự nhiên đều là đỉnh tiêm cấp bậc, thấp nhất cũng là quỷ cấp thượng phẩm. Trong đó một ít tư chất tương đối cao đệ tử, càng là đạt được vương cấp công pháp. Chỉ cần tu vi của bọn hắn đạt tới ngư long cảnh, là có thể đổi tu luyện công pháp, đạt được nhất đẳng tu luyện công pháp. Tự nhiên cũng tựu thật lớn trình độ, điều động khởi tu luyện của bọn hắn nhiệt tình. Mỗi người thậm chí nghĩ mau chóng trùng kích đến ngư long cảnh. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần mới rời khỏi đồ quyền thế giới. Lại một lần nữa, xuất hiện tại tiểu hắc trên lưng. Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ thu vào. Hỏi, tiểu hắc, còn có bao lâu có thể đến huyết thần giáo lãnh địa? Có lẽ trước khi trời tối, tựu có thể đến tới. Liên tiếp phi hành 8 ngày 8 ban đêm. Mặc dù là tiểu hắc, cũng có chút tình trạng kiệt sức. Lúc nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Ngược lại là còn có một chút thời gian. Trương Nhược Trần bàn ngồi xuống, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bản tập. Cái này bản tập, chính là Mộ Dung Nguyệt giao cho hắn. Thượng diện ghi lại có quan hệ với Huyết Long công tử hết thảy tư liệu. Đã, Trương Nhược Trần quyết định muốn ngụy trang thành Huyết Long công tử, lẻn vào tiến huyết thần giáo. Tự nhiên là muốn đem tập thượng diện nội dung toàn bộ thục nhớ kỹ. Huyết Long công tử, 68 tuổi, tên là Chú Ý Lâm Phong. Tâm cơ ác độc, tính cách tàn bạo, tham luyến sắc đẹp. Trương Nhược Trần xem hết tập thượng diện nội dung, lập tức không ngừng lắc đầu. Cười cười, nói, vị này Huyết Long công tử thật sự là một cái 10 phần ác nhân. Duy chỉ có một ưu điểm. Bản thân thể chất ngược lại là tương đương cường đại, xem như một trời sinh tu luyện kỳ tài. Huyết Long công tử dùng ngư long thứ 9 biến tu vi, có thể bộc phát ra có thể so với nhất giai bán thánh chiến lực. Cũng tự chứng minh, hắn so thánh thể còn muốn lợi hại hơn vài phần, nếu không là hắn quá mức lười biếng. Hơn nữa tung, dục quá độ, như vậy, tuyệt đối không chỉ hiện tại tu vi như vậy. Trương Nhược Trần lòng bàn tay phóng xuất ra một đoàn thánh khí, đem tập bóp nát thành bột mịn, huy sái ở giữa không trung, đến huyết thần giáo lãnh địa bên ngoài. Trương Nhược Trần làm cho tiểu hắc đáp xuống đến mặt đất, tiến vào một mảnh rừng nhiệt đới. Tiểu hắc trong mắt quay tròn một chuyến, nói ra, Trương Nhược Trần, bổn hoàng nghĩ tới một sự kiện, dùng Huyết Long công tử tu vi, tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng 8 ngày thời gian liền từ nguyên phủ đào tẩu huyết thần giáo. Huyết thần giáo người chỉ cần đi thăm dò, nhất định sẽ tra ra sơ hở. Không có sơ hở. Trương Nhược Trần đem một cuốn thánh chỉ lấy ra, nắm ở trong tay, nói, Huyết Long công tử trên người có một cuốn Hải Minh Pháp Vương tự mình ban thưởng ở dưới thánh chỉ. Dựa vào thánh chỉ lực lượng, Huyết Long công tử đủ để tại 8 ngày ở trong chạy trốn tới huyết thần giáo. Trương Nhược Trần trong tay chính là một cuốn thánh chỉ. Chỉ có điều, trong thánh chỉ thánh lực cũng sớm đã hao hết. Mang lên thánh chỉ, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng huyết thần giáo lãnh địa cấp tốc đuổi tới. Huyết thần giáo có thể không thể so với Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần tiềm phục tại Lưỡng Nghi Tông thời điểm, mặc dù lại nguy hiểm, ít nhất còn có Thái Nhất Tổ Sư đang âm thầm giúp hắn. Hơn nữa, Lưỡng Nghi Tông lại là danh môn chính phái, cũng không tính quá nguy hiểm. Huyết thần giáo lại bất đồng, nơi đó là tà ma hội tụ chi địa, cũng không có bất kỳ người có thể giúp hắn. Hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, lúc này đây, Trương Nhược Trần cũng tự đặc biệt chú ý cẩn thận. Bước vào huyết thần giáo lãnh địa trước khi, hắn trước đem chính mình đánh thành trọng thương, ngụy trang ra. Bởi vì thời gian dài dốc sức liều mạng chạy đi, mà thương càng thêm thương bộ dạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.